Kim Cang Viên Giác xin được chào các bạn tôn túc thiện trí thức. Không vì cái bác Phong hay là không bị bác Phong thì ngày hôm nay đã đến cái room này rồi, thì Kim Cang Viên Giác cũng không để mất thời giờ các vị. Và một lần nữa Kim Cang Viên Giác cảm ơn các vị Bồ Tát đã nhiệt tâm để ủng hộ Phật Pháp, và cũng đã hy sinh ít nhiều thời giờ quý báu để ủng hộ và hộ trì chánh pháp được trường tồn để phát huy vòng thiền, dòng thiền của chúng ta từ các vị tổ thiền tôn truyền xuống để không dứt đoạn. Hy vọng là các vị được lãnh hội và một lần nữa gặp gỡ để mà chúng ta có một cái duyên cùng chư vị thiền sự sĩ ở trong room này cũng như các vị tôn túc, để cho dòng chư Phật không dứt. Xin mạng phép một lần nữa để đi vào cái thiền ngữ, để dẫn lối vào thiền môn và ngưỡng cửa giải thoát, để cho các bậc đã được giải thoát cũng như Đức Phật. Nói đến thiền thì làm sao mà có thể chúng ta không định được, phải không? Nếu mà các vị vào đây nghe thiền mà chỉ nói kinh ngữ không thì chúng ta đã đi lạc đề với cái thiền chúng ta rồi. Có một cái điều là các vị hay nằm ở trong cái phương thức là nghe. Nghe mà chúng ta chấp ngữ nhiều quá thì chúng ta đi lạc vào trong cái lối ra, không có lối vào được cái định. Và nếu mà đi vào rồi thì cũng không có được cái lối ra. Thì chúng ta cần phải làm thế nào để mà chúng ta được cái định ở trong cái thiền? Thiền không phải nói trong cái ngôn ngữ, mà cũng không phải dùng cái ngữ để mà tranh hơn thua. Không có ai thua, mà cũng không có ai hơn hết. Nếu mà nói chứ, một cái thực sự vũ trụ là một cái vòng tròn chúng ta không thấy được bằng mắt, nhưng mà chúng ta có cảm nhận được cái sự giải thoát. Nhân chi sơ tánh vốn bổn thiện, chúng ta hãy dẹp bỏ đi cái thành kiến của cuộc đời của chúng ta đi, thì chúng ta sẽ nhận thức được đâu là định và đâu là chân. Đó là như vậy. Chân ngữ thì nó không có cái định lực của nó. Nó không có định luật là như thế này mới đúng, như thế kia mới sai. Chân ngữ là nó là nhân chi sơ. Màu cũng là một cái sắc để cho chúng ta nhìn thấy. Đừng có định trong cái sắc tướng nhiều quá, với cái màu xanh, đỏ, vàng, tím thì chúng ta sẽ thấy sự giải thoát ở trong đó. Xin quý vị hãy ngồi im, và các bậc tôn túc ở trong đây, chúng ta ngồi để mà giải thích làm sao để thấy trong cái vòng thiền của chúng ta. Nếu người tu học Phật nói thiền ai cũng nói được hết, tại sao mà trong thiền môn dạy nhiều nhưng mà không mấy ai hiểu được cái ý của nó, cái ý của thiền? Nếu mà hiểu được nghe ngữ mà chấp ngữ thì chúng ta đã đi lạc vào một cái dòng lẫn quẩn của chúng sinh. Hơn thua cao thấp nó chỉ là một cái dòng lẫn quẩn bát phong mà thôi. Khi mọi người khen chúng ta thấy không có mừng, không có vui. Thì khi mọi người chê chúng ta cũng đâu có gì mà buồn, đâu có mất một cái chút nào đâu. Nói thì dễ, hành thì khó, phải không? Thì hôm nọ, cũng như là Kim Cang Viên Giác vào có ý muốn để cho các vị chiêu cảm nhận được cái bát phong. Thì ra là các vị nghe bát phong bằng cái tâm động, thành ra các vị có những cái ý tưởng vào đây để chấp nhất và chỉ bán lẫn nhau, rất là làm cho cái thử thách của Kim Cang Viên Giác nó trở thành là rất là đặc biệt. Kim Cang Viên Giác cũng thấy được các vị trong đây rất là có pháp khí, rất muốn tu và rất muốn hiểu biết về thiền, nên cái định luật của người tu thì Kim Cang Viên Giác phải làm sao để phát huy Phật pháp cũng như là phát huy cái dòng thiền, cho dù là mất đi sinh mạng và cuộc sống của mình. Đã là một người tu rồi thì chúng ta phải có một cái hành động gì để hy sinh cho thiết thực, để làm một cái gì cho đạo màu, đó là bát chánh đạo. Chúng ta hãy nhìn vào đó để mà tu học, đừng có gì bác phong mà suy đạo, đừng có gì những cái lời nói hơn thua, khen chê. Có thể chúng ta có thể bị oan ức, hay là sự thật nó vẫn không có gì đáng kể hết. Là tại sao? Là tại vì Đức Phật đã từng nói, nếu mà kiếp này chúng ta không bị không thì chúng ta đã gieo nhiều phước rồi, chúng ta mới được chia sẻ ngày hôm nay, phải không? Tất nhiên là người ta có chê mình, hay là có phỉ báng mình, có bị oan ức, mình không có làm, nhưng mà người ta vẫn nói. Hay là mình có làm, mà trong quá khứ, Đức Phật đã nói, nếu chúng sinh dùng ba tâm để tu học, thì mãi mãi đi lòng giận lẫn quẩn mà thôi. Tâm quá khứ, chuyện đã qua rồi. Tâm hiện tại, các vị phải ráng cố gắng ăn, biết mình đang dùng đồ ăn, uống, biết dùng, mình đang dùng đồ uống, và ngủ nghỉ, cũng như nói chuyện, chúng ta cần biết chúng ta đang nói cái gì, đang làm cái gì. Đó là cái định hiện tại của chúng ta. Đó là cái phần quan trọng nhất. Còn trong quá khứ hay thị phi, những người khác nói những cái chuyện có hay không, không liên hệ tới ta. Chính Kim Cang Viên Giác đã từng nói cái câu, Kim Cang Viên Giác vào đây, nếu không vì chúng sinh cầu đạo, Kim Cang Viên Giác cũng chỉ là một người thị phi, một chúng sinh thị phi mà thôi. Là tại sao? Là tại vì chúng ta vào đây, nếu cần nghe, để hiểu biết, để tu học, đó là một cái vinh dự cho chúng ta chứ không một người khác. Nếu chúng ta dùng cái thời gian đó để mà thị phi những cái chuyện không phải của chúng ta, thì chúng ta vô tình đã làm mất đi cái thời giờ của người và của ta rồi, có phải như không? Thì bây giờ trước tiên, các vị trong đây cần phải biết làm thế nào gọi là chân chánh. Trước khi chúng ta thiền, chúng ta không định được cái chân chánh, thì chúng ta cứ mãi mãi bị theo cái dòng lẫn quẩn. Trong cái dòng mà chúng ta nói, cười, khóc, vui, buồn, bát phong chi phối, chỉ làm mất thời giờ của chúng ta thôi. Bây giờ nếu mà muốn nói tới chân chánh thì chúng ta phải nhắc đến một cái sự mà Đức Phật đã chia ra. Chúng ta thấy người học đạo, nhất là thiền tông, chúng ta cần phải biết, là nhất là các vị Bồ Tát trong đây. Một lần nữa, Kim Cang Viên Giác rất là hoan hỷ khi thấy quán cái âm thiền viện mở ra và tiếp tục có những cái bài pháp tuyệt vời của những vị Bồ Tát đã đưa mất thời giờ ra để mà đọc cho chúng sinh ngồi nghe. Nếu các vị thiếu sự hiểu biết của Phật pháp, Kim Cang Viên Giác cảm thấy là các vị nên vào trong room quán cái âm thiền viện để mà nghe kinh và những bài thuyết pháp của các vị sư lỗi lạc, cũng như là các vị thiền sư, thiền sĩ, những bậc giải thoát rất là hay. Trước khi vào trong thiền tông thì các vị không bỡ ngỡ và không bị giận dỗi khi nghe bát phong của các vị thiền sư hoặc là thiền sĩ dùng văn tự thổi, mà khi mà các vị không hiểu được ý thì các vị sẽ sân si. Sân si đem ra thêm cái nghiệp chướng, thêm nặng nề thôi chứ không có gì hết. Tuy nhiên, chúng ta tu học thì cái phần bát chánh đạo rất là quan trọng. Một lần nữa, Kim Cang Viên Giác sẽ nhắc nhở. Trong cái phần giảng thuyết thì mỗi vị nó có một cái tư thế giảng khác nhau. Tuy có khác nhưng ý không khác. Từ trong Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã đưa xuống cho chúng ta, thì mỗi vị giảng đều có một sự tu học rất là đặc biệt. Nếu chúng ta lấy cái ngôn ngữ học của chúng ta, học nhiều sách vở hơn để mà khinh khi những vị tu, những vị tu học như là những vị sư, từ nơi nào đến, từ nơi nào đi, chúng ta cũng không nên tìm hiểu nhiều. Chỉ cần biết một cái câu, chúng ta cần phải biết là khi nghe Pháp, khi nghe, lấy một cái tâm thanh tịnh để hướng về cho Phật Pháp, để hướng về cho thật tướng của mình, để được nghe, để được hiểu, để cho có phần lợi ích cho chúng sinh cũng như là cho bản thân của mình. Nếu mà nghe Pháp, các vị Bồ Tát tại gia cũng như các vị Bồ Tát xuất gia cũng như các vị đã vào đây, thì xin cho Kim Cang Viên Giáp có phần giúp ý trong cái này. Nếu mà nghe Pháp thì các vị nên nhớ là y Pháp bất y nhân, đó là khi mà người giảng Pháp cho chúng ta nghe, nếu chúng ta chấp về cái nhân tướng, ngã tướng, thì chúng ta không thể nào lấy được cái phần thâu thập lợi ích cho bản thân của mình. Các vị nếu mà còn chấp tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, thì các vị đã đi sai với cái phần hiểu biết của Ngài Bổn Sư Thích Ca để lại cho chúng ta rồi. Y Pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, thấy chưa? Y nghĩa bất y ngữ. Tại sao như vậy? Đặt cái ý, hiểu cái ý thôi, đừng có hiểu cái ngữ của nó. Khi mà cái đặc điểm của Thiền Tông là như thế nào? Cái đặc điểm của Thiền Tông là giảng, thuyết, đi vòng vòng rất là nhiều, nhưng mà cái ý có chút xíu thôi. Bởi thế cho nên ngoại đạo và những người mà học tạp nhạp không thể nào lãnh hội được. Nếu trừ khi vị đó được một cái vị thiền tôn lỗi lạc, một cái vị thiền sư và một cái vị đó từ tổ truyền xuống thì mới hiểu được cái ý này. Còn nếu không thì các vị chỉ hiểu ngữ thì cảm thấy là cái người giảng đó đi lòng vòng vô vị và nó lãng xẹt, giống như người đó không hiểu biết gì hết. Nhưng mà các vị hãy nên suy nghĩ cho rõ, nếu mà không có hiểu biết gì, làm sao các vị đó có thể đảm đang được một cái thiền tông, một cái danh từ đâu phải nhỏ. Tất nhiên là nó không phải nhỏ, nhưng mà nó không phải là lớn, nhưng không lớn nó cũng không phải là nhỏ. Nó là một cái sự giải thoát trong ba cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh sẽ không còn nữa, và sáu cõi luân hồi sẽ không còn các vị đó. Thì cái địa vị của các vị đó không phải là nhỏ đâu, có phải hay không? Khi mà các vị biết được, thì các vị nên nhớ là có những cái điều mà chúng ta cần hiểu biết. Không bao giờ hiểu nghĩa kinh mà bất hiểu nghĩa kinh, nghe không? Tất nhiên là cái ý của Đức Phật nói hiểu cái nghĩa kinh thì tốt, nhưng mà hiểu nghĩa mà không hiểu ý thì tất nhiên cũng như là không hiểu nghĩa kinh thôi. Bây giờ có hai cái phần, cái người mà để Kim Cang Viên Giác đi trở lại cho các vị nghe để biết, có loại, hai loại người mà chúng ta cần phải hiểu để chúng ta không có bị các vị này chi phối và chúng ta phải thương hại. Hai hạng người chúng sinh xấu, nhưng mà Đức Phật vẫn nói là trong thế giới nào khi các vị này bị nghiệp chuyển rồi cũng sẽ độ được. Nhưng mà trong thời gian mà Đức Phật còn tại thế thì Ngài chỉ cho chúng ta biết có hai loại người mà làm cho đạo Phật không phát triển được. Thứ nhất là cái loại nhất chuyển đề, cái hạng người này là những kẻ bất tính, ác tâm, làm việc tội lỗi mà không biết hổ thẹn, chẳng chịu sám hối, không tin nhân quả luân hồi, kẻ chẳng gần được thiện trí thức. Những người này thường thường hay chẳng có tin Phật có tánh Phật, chẳng tin người có tánh Phật, tức là chẳng có thiện, nên những người này không có được thành Phật. Đó là những người mà kêu là những hạng người nhất chuyển đề, là những người này chưa biết Phật là gì hết, cũng không tin là người tu để được thành Phật nữa. Còn nếu mà chúng ta đi lại một loại người nữa mà rất là nguy hiểm cho chúng ta là nhất chuyển đề ca. Các vị nghe, nhất chuyển đề ca là những loại người mà trong Phật đạo tu học pháp Phật thường nói nhân quả mà chẳng tin có nhân quả, chỉ bán các chư tăng ni, tu không có chân chánh mà hay chỉ bán những người chân chánh, hay dùng những lời vua nịnh những hàng bất chánh để mua chuộc, và chỉ bán những người, những hàng tăng già, mà những người đó là những người ở trong hàng tu sĩ. Thời đó Đức Phật thường gọi là những con sư tử bị những con dòi nó đục ra. Tất nhiên trong cái nằm mộng của Ngài A Nan, Ngài A Nan đã thấy và đã thưa thỉnh với Ngài Bổn Sư Thích Ca của chúng ta là chuyện đó xảy ra thì Ngài đã thấy được. Nhưng mà những loại nhất chuyển đề ca là Đức Phật cũng có thể chỉ trích vào những người, chỉ vào cho chúng ta biết những hạng người tu sĩ mà không hành những việc tu sĩ, mà còn chỉ bán tăng già và cũng chẳng được cái thành Phật. Hạng người này còn tệ hơn là những người mà thuyết chuyển đề ca trên. Thì chúng ta thấy như vậy, giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Phải làm như thế nào để mà độ những hạng người đó mà Đức Phật nói sẽ được thành Phật? Thì chúng ta nhìn thấy là Ngài có cái tâm từ bi vô hạn, Ngài đã cứu độ tất cả chúng sinh. Và các vị nên nhớ là không nên bỏ thì giờ để mà cãi lý, cãi trí với những người mà chưa biết Phật Pháp hoặc là chưa hoàn toàn tin Phật Pháp. Thì không bao giờ nghĩ là thế gian này có những bậc chân tu đắc đạo thật sự. Cho nên chúng ta hãy dìu dắt và hãy nhẫn nhịn, nhu nhường để dìu những người đó đi vào Phật đạo. Đó là những việc rất là khó làm, nhưng nếu chúng ta làm được thì tốt, còn nếu không làm được là tại vì chúng ta tu còn yếu kém thì nên tu cho nó thịnh hành lại với cái Phật Pháp trong người của chúng ta, cố gắng tinh tấn lên để tu học. Có năm cái việc mà Kim Cang Viên Giác nhắc nhở cho các vị, có năm việc rất là khó gặp mà rất là khó được mà chúng ta đã được rồi, thì các vị hãy một kiếp tu nhất kiếp ngộ nhất thời, tu một kiếp sẽ đạt đạo được nếu mà các vị có lòng tin. Có năm cái việc mà các vị bây giờ đã được rồi. Thứ nhất, thân người rất là khó được, các vị biết rồi phải không? Đây là Kim Cang Viên Giác chỉ nhắc nhở lại cho các vị để chúng ta nằm lòng không bao giờ quên. Thứ hai, bạn tu lành, bạn hiền, bạn tu rất là khó gặp. Thứ ba, đạo tràng chân chính cũng rất là khó tìm được gặp lắm. Thứ tư, một người tu chân chánh, một người thầy chân chánh đạt được đạo để các vị tìm để mà học hỏi cũng rất là khó được gặp đó mà các. Thứ năm, Phật Pháp cũng khó được gặp mà tu cũng khó thành. Nhưng nếu một kiếp mà các vị có một vị thầy chân chánh, một vị thầy mà đã đạt được cái đường đi, đã định được cái đường của mình thì các vị cũng sẽ thành. Năm điều thân người khó được các vị đã được rồi. Thứ hai, bạn tu lành khó được gặp các vị cũng đã được gặp rồi. Thứ ba, đạo tràng chân chính khó được tìm được mà các vị cũng sẽ tìm được rồi. Thứ tư, thầy tu chân chánh, đạt đạo lành, để chỉ cho các vị đường đi nước bước. Đến đạo quả thì các vị cũng đã gặp rồi. Và thứ năm, Phật pháp chân chính, khó tìm, khó được, nhưng mà các vị cũng sẽ được rồi, đã được rồi. Thì các vị hãy dùng lấy cái năm cái phương thức này, đừng có suy luận nữa, đừng có phân vân, và đừng có nghe xung quanh thị phi làm cho tâm của mình bị động. Rốt cuộc rồi các vị cũng sẽ không được phần lợi ích cho bản thân của mình thôi. Viên Trang Viên Giác đi nghĩa cái phần đó là một cái sự chân chánh. Bát Chánh Đạo thì cần nhất là cái chánh kiến. Thứ nhất, nếu các vị mà không có một tri kiến chân chánh, không có tri kiến chân chánh, các vị sẽ không nhận thức được cái nào là chánh, cái nào là sai. Khi mà con người Phật tử chân chánh thỉnh một vị thầy hay là có một người bạn nói những lời chân chánh, không, chúng ta không nên khen hay chê, mà chúng ta phải tự nghĩ chúng ta có cái nhân duyên để được nghe cái người đó nói chuyện hay không. Khi nói cái pháp thì chúng ta không nên nói pháp hay hay pháp dở, mà chúng ta phải biết rằng là phải có cái nhân duyên mới hiểu được và mới thâu nhận được. Còn nếu không thì chúng ta nghĩ là nói cái gì tôi không hiểu. Tôi không hiểu không nghĩa là người ta không nói gì. Và nếu người chân chánh thì tất cả đạo đều tốt hết. Những người nào, những đạo nào đều là tốt hết. Chúng ta không nên bảo thủ, không nên biên kiến, không nên đứng một bên, không nên đứng một chiều. Nếu mà chúng ta là ma, chúng ta đứng một chiều thì chúng ta sẽ là ma hoài, không bao giờ ra được hết. Nếu chúng ta là ánh sáng thì chúng ta không biết được ở trong bóng tối như thế nào. Nếu chúng ta trong bóng tối, chúng ta không ra ánh sáng, chúng ta cũng không biết ánh sáng như thế nào. Một lần nữa, Kim Cang Viên Giác thường khuyên bảo các vị tu học rồi, tất cả pháp đều là Phật pháp. Tại vì sao? Tại vì phi pháp cũng là pháp, mà pháp thiện cũng là pháp, pháp ác cũng là pháp. Nếu có pháp thiện, có pháp ác, nhờ như thế nên chúng ta mới phân biệt được đâu là thiện và đâu là ác, để chúng ta được học hỏi. Đó là một cái duyên mai mà con người chúng ta đã đạt được. Cái làm con người, đã đạt được làm thân con người, chúng ta phải học tất cả pháp. Nhớ là như vậy, học tất cả pháp để chúng ta không bị thiếu một cái chi tiết nhỏ, chúng ta cũng phải trở lại học. Không phải tu là nhờ người ta khen mà chúng ta tinh tấn, không phải tu người ta chê, người ta chỉ bán chúng ta mà chúng ta bỏ cuộc. Cái đó là chúng ta tu cho người chứ không phải tu cho mình. Nếu thực sự chúng ta tu cho mình thì chúng ta phải dùng những cái chánh kiến, những cái vị tha, những cái lợi tha, dùng những cái tâm của mình có sự chân chánh thật sự để độ cho mình và độ cho người. Tự độ mình mới độ tha được, tự giác cho mình xong mới giác tha được. Đó là giác hạnh của mình mới được viên mãn. Chúng ta tu minh đại thừa nên chúng ta cần phải độ người, độ mình xong rồi độ người. Đó là trí huệ của Bát Nhã. Chúng ta không ích kỷ, không vì bản thân của mình. Nếu người tu đắc đạo rồi mà chỉ cho mình thôi thì người đó chưa hiểu được tâm của các vị Bồ Tát. Bởi vậy nên Đức Phật mới nói như thế nào? Đức Phật mới nói là khi chúng ta nhìn thấy một người làm sai thì chúng ta có sự phân biệt. Nhưng khi chúng ta làm sai, chúng ta có thấy được hay không? chắc hẳn là không rồi. Mà nếu thấy được thì chắc hẳn là chúng ta tha thứ cho mình. Nhưng mà đối với người làm sai mà bảo chúng ta tha thứ, nếu chúng ta không tu thì chúng ta lại không có sự tha thứ đó. Có phải như không? Cho nên khi mà chúng ta có cái tâm tha thứ cho người cũng như tha thứ cho mình vậy, nếu chúng ta trói buộc người thì chúng ta giống như trói buộc chúng ta chưa được hiểu biết. Tại vì chưa được hiểu biết nên chúng ta đã cột chúng sinh trong cái dòng luẩn quẩn, không tha thứ cho chúng sinh. Nếu chúng sinh đó là ta thì ta đã tha thứ rồi, phải không? Tại vì chúng ta thấy chúng sinh là bên ngoài, còn ta là ta. Nếu mà đem tất cả chúng sinh đi vào trong thân của ta thì chắc tất cả những cái gì chúng sinh làm sai và tội lỗi chúng ta đã tha thứ hết rồi. Thì tại sao chúng ta lại lấy cái tâm nhỏ để thấy chúng sinh bên ngoài và ta là ta? Thành ra ta đã trở thành nhỏ rồi, phải không nào? Cho nên chúng ta phải lớn lên, phải làm một vị to lớn, một người đại thừa, một người đại trượng phu, thừa hưởng được cái gia tài của những bậc giải thoát là Đức Phật. Ngài đã giải thoát cho tất cả chúng sinh rồi, cho nên Ngài đã được giải thoát. Chính Ngài không sợ chúng sinh chỉ trích, mà Ngài đã từng nói, Ngài đã từng làm những cái bất thiện, Ngài đã từng làm những cái sinh. Các vị nhìn lại, Ngài đã giảng thuyết cho chúng sinh biết, Ngài đã từng đánh bài, Ngài đã từng làm những cái gian xảo, đã từng những cái giết chóc, đã từng làm những thứ gì tệ bạc nhất trên thế giới này, đã từng làm nhiều kiếp chúng sinh. Ngài trở lại, Ngài trở lại, Ngài làm chúng sinh, và Ngài đã làm thân Thái tử Si Đạt Ta, và Ngài đã có vợ, Ngài đã có con, và Ngài đã tìm nơi thanh tịnh, thanh vắng, và Ngài đã tu thiền, và Ngài đã quán chiếu lại, và cuối cùng Ngài đã đạt được cái sự giải thoát. Ngài cho chúng ta thấy, Ngài nói tất cả những cái gì chúng sinh làm sẽ được giải thoát hết, là tại vì chính Ngài đã từng làm, bây giờ Ngài đã đạt được giải thoát, Ngài thấy tất cả chúng sinh cũng được giải thoát như Ngài. Đó là cái chân chánh của cái chánh kiến, chúng ta khi nhìn thấy được như vậy. Khi mà đến cái phần buổi thứ hai là chánh tư duy đi, bây giờ nói tới cái sự chân chánh. Nếu mà đã nói tới chân chánh thì chúng ta hành đạo, một cái hành đạo chiêm nghiệm pháp môn, chiêm nghiệm pháp môn để mà nhìn lại chúng sinh đã có sự đau khổ đó, chúng ta phải dứt đi, phải hiểu được tất cả chúng sinh là nó đã có cái nghiệp sẵn rồi, phải trả hết nghiệp, hoặc là bỏ cái nghiệp. Bỏ cái nghiệp bằng cách nào? Không phải bỏ mà đi, cũng như là chúng ta phải đem cái nghiệp đó cho cái nghiệp, những cái nghiệp đó giải thoát. Giải thoát bằng cách nào? Bằng cách chúng ta phải quán chiếu về cái tứ diệu đế, quán chiếu về cái cách tứ diệu đế của Ngài Bổn Sư Thích Ca đã cho chúng ta. Tất cả pháp duyên trên thế giới này đều nằm trong tứ diệu đế. Cái thiên thành trụ hoại không đều nằm trong cái thế giới của chúng ta, mọi người đều có hết. Cho nên các vị hãy bình tĩnh, các vị hãy suy nghĩ về cái sự chân chánh, đừng có bỏ một cái kiến chấp nhỏ nhoi nào ở trong tâm hồn của mình, thì các vị sẽ nhận thức được những cái gì mình và người đều được giải thoát hết, không có cái gì mà phiền trách ai. Nếu người ta chửi mình cứ tưởng là người ta chửi mình nằm ở đâu? Mình nằm ở trong cái bản ngã nhỏ bé của mình thì mình sân si. Nếu mình là đại vũ trụ, nếu cái tiếng của người ta chỉ là một tiếng rất nhỏ nhỏ thôi, nếu mà mình thấy được cái bản thân của mình là cái bản ngã của mình là to lớn, mà mình trách ngã của mình thì mình sẽ đau khổ. Mình trách cái tiếng nói kia là mình sẽ đau khổ. Chấp để làm gì? Tốn thì giờ chấp, tốn thì giờ suy nghĩ mà chẳng được giải thoát. Có phải như không? Tại sao chúng ta phải tốn thời giờ nhiều đến như vậy? Khi chúng ta đã nhìn lại, suy nghĩ và mở trói đi những cái phiền não nghe mà thủ, mà chấp cái ngã của mình, chấp mình là thế giới đó, chấp mình là cái người mà bị chửi. Tại sao chúng ta không nghe cái lời chửi đó là cái lời khen, cái lời chỉ trích đó là một cái người thiện trí thức đang chỉ trích để mà sửa đổi chúng ta, thì chúng ta lại an lạc rồi, phải không? Tại vì chúng ta nghĩ là chúng ta có một cái gì to lớn, cao, quý báu lắm, quý lắm, mà người ta đã phạm đến cái ngã của ta rồi, phạm đến tôi rồi, cái tôi. Thành ra chúng ta đã sân si. Nếu chúng ta cảm thấy là cái tiếng gió giúp đó chỉ làm mát lòng chúng ta, giống như đêm rằm hôm nay, trăng thanh, gió mát. Nếu mà có vài tiếng chửi nữa thì nó cũng như cái tiếng gió vi vu bên cạnh, nó mát lắm. Thì đối với Kim Cang Viên Giác là như vậy. Nhưng mà đối với các vị trong room này thì Kim Cang Viên Giác nghĩ là chắc các vị Bồ Tát cũng cắn răng, bậm môi, không chạy ra là may lắm rồi. Nhưng mà chắc là cái tay chân á, nắm ở cái nơi bàn hoặc là nơi cái ghế của mình đang ngồi, bậm môi. Tại sao Kim Cang Viên Giác lại để chuyện đó xảy ra? Tại sao Kim Cang lại làm như vậy? Tất cả các pháp đều bình đẳng, tất cả các pháp đều đồng nhau. Khen chê cũng là thị phi, khen chê cũng là bác công. Thì khen đồng với chê, mà chê cũng đồng với khen, thì chúng ta đâu có gì đâu để mà phiền não, phải không? Chúng ta cứ nghĩ đó là một cái gió thổi vi vu, đêm thu trăng mát, gió ngát trăng thanh, tâm hồn thanh tịnh, Phật quả duyên thành. Đó là như vậy thôi, đâu có gì nữa đâu, phải không nè? Thì khi mà chúng ta nghĩ được như đó thì chúng ta phải dùng những cái lời nói thật. Nói không phải là dùng những lời nói ý ngữ chỉ rủa người ta khi người ta chửi mình, hoặc là những lời nói vua nịnh theo khi người ta mạnh, khi người ta yếu, người ta nghèo thì mình hiếp đáp, hoặc là dùng những lời ái ngữ để mà ví dụ một số người nào đó theo đạo mình. Nếu là một sự thanh tịnh thực sự thì hữu xạ tự nên hương. Đó là như vậy thôi. Thì chúng ta khi mà làm phàm phu thì chắc là các vị thích nghe ái ngữ nhiều hơn. Thì hy vọng là nếu mà mình thích nghe ái ngữ thì các vị hãy dùng ái ngữ đối với mọi người, thì chắc hẳn là các vị sẽ nhận được cái ái ngữ trở lại đối với mình. Mọi người sẽ thương thích mình và sẽ dùng ái ngữ với mình trở lại. Khi mà mình thích ái ngữ mà mình dùng bất ái ngữ, tất nhiên là mình dùng cái ý ngữ hoặc là cái dèm chiếm hoặc là thị phi để chửi người, rủa người, thì chúng ta sẽ nhận lãnh lại những cái hậu quả không tốt, không may là người cũng sẽ dùng lại những lời đó đối với ta. Khi Kim Cang Viên Giác lên đây hoặc là bất lên đây thì không phải là vì một cái khen chê, nhưng mà có cái là không có đủ duyên. Nhiều khi Kim Cang Viên Giác phải đi đây đi đó và phải làm những chuyện Phật sự, có nhiều chúng sinh cũng rất cần thiết đến cái sự hỗ trợ nhân duyên của Kim Cang Viên Giác, cũng như là các vị trong đây một ngày nào đó các vị đạt được đạo thì các vị sẽ hiểu được là cái bổn phận của Kim Cang Viên Giác là bổn phận của các vị trong đây, cũng như các vị mà tu Bồ Tát hạnh. Cho dù chưa có vào trong trong thiền môn, nhưng mà tâm các vị mang thân Bồ Tát, cái tâm các vị đã thọ giới Bồ Tát là cái tâm các vị đã vào trong thiền môn rồi. Dù là thân chưa bước vào nhưng tâm đã bước, thân chưa nhập nhưng mà tâm đã nhập, nó tốt hơn là cái thân nhập mà tâm chưa nhập, thì nó có những cái sự sẽ bị cản trở nhiều. Đó là như vậy. Hy vọng là các vị trong đây sẽ dùng những cái chân chánh để mà chia sẻ với nhau. Còn cái nghiệp mà chân chánh, tất nhiên là cái thứ tư trong Bát Chánh Đạo. làm việc chân chánh cho dù ở trong đạo hay là ngoài đời, với cái mục tiêu của chúng ta là lợi ích cho người và cho mình. Với cái lợi ích cho đạo và cho chúng sinh, đó là cái bổn phận và trách nhiệm của các vị Bồ Tát, cũng như là dù không thọ giới Bồ Tát, chưa thọ giới Bồ Tát, nhưng nếu các vị có tâm hồn độ chúng và thương chúng sinh, thương tất cả mọi chúng sinh, cho dù người đó không phải là ruột thịt của mình, thì các vị cũng đã có tâm Bồ Tát rồi. Tới chừng mà thuận duyên thì các vị vào Bồ Tát hạnh, có thể là sẽ bước cao hơn nữa là bát giới, thì lục rồi bát giới rồi thập giới, rồi sẽ vào trong cái tỳ kheo, tỳ kheo ni, rồi có thể đi vào trong thiền định, nó sẽ là vào trong một cái chánh định hay hơn. Bây giờ nói về tới cái chánh tinh tấn là cái thứ sáu của con người tu. Nếu mà được mở thông các tính, các đức tính lành của các vị, thì nó nằm ở trong cái nơi tự lực của mình nhiều hơn là trợ lực. Tự lực cho mình là tại vì sao? Là tại vì với những cái tinh tấn đó, mình sẽ giống như mình đã thông hiệp đạo vậy đó. Giống như mình đã thông hiệp đạo, những cái bế tắc mà cái mình, cái làm biến của mình, cái tinh tấn của mình nếu không có đó, thì ví dụ như mình đang ngủ, mà nếu mà các vị mà không tinh tấn tu học thì các vị sẽ nằm ngủ hoài, thì các vị sẽ làm bế tắc những cái phần mà nó được thông. Nếu mà muốn được thông thì các vị phải đã thông cái việc mà làm biến nhá của mình, tất nhiên là phải tránh tinh tấn. Mình cứ nghĩ là khi mình nằm mình ngủ, mình nói mình hẹn, mình nói thôi để ngày mai đi mình mới ngồi thiền, bữa nay mình ngồi có 2 tiếng, ngày mai mình ngồi thêm thành 6 tiếng, mình sẽ bù là ngày hôm nay. Cái đó là cái tâm ma của mình, cái đó là cái tâm mà lười biếng nhác của mình, bất tinh tấn của mình, nó đã hẹn thì mình lại ráng nằm ngủ cho nó qua giờ, rồi ngày mai các vị cũng tiếp tục như vậy. Nếu mai các vị trở lại, các vị ngồi thiền 4 tiếng, có thể là các vị sẽ làm biến tiếp nữa, mới có 4 tiếng thôi, bây giờ mình ngủ thêm để ngày mai nữa mình sẽ ngồi được 6 tiếng. Tiếp tục như vậy thì các vị sẽ đi lùi. Là tại sao? Người tu thật sự trong thiền định, mỗi niệm không dứt thiền, mỗi niệm không dứt quán, mỗi niệm không dứt bát chánh đạo, mỗi niệm không rời bát chánh đạo, mỗi niệm không rời tư duy, cũng như không rời chánh kiến, cũng như không rời chánh ngữ, chánh nghiệp, không rời chánh mạng, không rời chánh tinh tấn, không rời chánh niệm, không rời chánh định, và cuối cùng chúng ta mới đạt được thành quả là giải thoát. Còn nếu mà các vị rời đi cái tinh tấn để sôi tục, để trở về cái bản năng mà trì trệ của mình, bản năng mà lười biếng biếng nhác của mình, bất tinh tấn của mình, thì chúng ta sẽ đi lùi. Cái tiến bước thì lúc nào nó cũng khó khăn, nhưng mà nếu chúng ta đứng lên phục vụ cho người thì chúng ta mệt mỏi, nhưng mà không phải phục vụ cho người, chúng ta phục vụ cho bản thân của mình. Chúng ta tu cũng là cho mình, giải thoát cũng là cho mình. Mình làm chuyện lành cho người khác không phải người khác hưởng, mà chính là cho mình. Mình bố thí cũng không phải là cho người khác, mà chính là bố thí để mình bỏ đi cái tấm bổn sản ích kỷ của riêng mình vậy. Thì tất cả cái gì chúng ta tu cũng cho mình, phải không? Thì bây giờ nếu mà chúng ta muốn có cái được mà cái tâm trụ, thì chúng ta phải có những cái chân chánh. Thứ nhất là chúng ta phải có niệm, lúc nào cũng có niệm mình bỏ cái mê. Cái dục mà ngũ dục trong thế gian bao giờ nó cũng quyến rũ mình. Chúng ta phải cố gắng để mà chừa, để mà nếu bớt được càng tốt. Nhất là Kim Cang Viên Giác cũng có lời khen tặng các vị Bồ Tát trong đây. Dù sao đi nữa thì các vị cũng được 10 ngày ít dục mà cần tu. Tất nhiên là để cho tâm hồn của chúng ta hướng thiện. Và có những vị trong đây đã lập gia đình, lập gia thất rồi mà còn phát tâm để thọ bát giới, Tất nhiên bát giới các vị biết là không phải là tà dục nữa, mà nằm trong cái phần là tuyệt dục đó. Tuyệt dục không phải là xấu, mà tuyệt dục là để chi? Để cho trí huệ của chúng ta có được nhiều cái biến chuyển và chuyển hóa nó hay hơn. Nếu mà hai vợ chồng, nếu mà vợ muốn tu bát giới thì trong các nhà đạo tu không nên nhận. Nếu mà chồng muốn tu bát giới không cũng không được nhận. Các vị cả hai cùng tu, cả hai cùng thọ thì các vị sẽ được vào trong cái chân chánh. Tất nhiên là hai người đồng tu, hai người đồng chứng và hai người sẽ thành Phật hết. Khi mà nói tới cái sự quyến rũ của đời mà các vị cứ nghĩ là chúng ta không có gia đình thì chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội để tuyệt dục. Các vị nói cũng trúng một phần, nhưng mà rất là không trúng nhiều phần lắm. Để Kim Trang Duyên Giác ví dụ một câu chuyện cho các vị nghe. Nếu mà các vị không có bên cạnh cái sự quyến rũ của dục lạc, không có bên cạnh cái sự tình thương, làm sao các vị biết được các vị có thể nhịn được hay không? Có phải không nào? Có phải chăng là các vị đã cố gắng đè ép xuống giống như là lửa, mặc dù đè nó xuống có một ngày nào đó nó sẽ cháy, nó bùng lên còn nhiều hơn là cái sức của các vị đè nữa. Thì trừ khi là khi mà có nhân duyên thì các vị cứ độ chúng sinh, rồi khi mà có đủ hết khả năng thì vợ chồng đồng tu, nằm bên cạnh mà không xúc phạm, không cảm động dưới cái dục thì các vị mới gọi là mình có thể ly dục được. Ly dục là mình phải biết được cái dục đó nó như thế nào, cả hai vợ chồng đồng lòng quán niệm tưởng giống nhau để cả hai thật sự mới thật là thương yêu nhau. Còn nếu mà một người muốn tu một người không tu thì các vị phải ly thân hoặc là ly dị, thì cái đó một người bỏ lại thì rất là tội nghiệp. Nếu mà được hai vợ chồng thương yêu nhau thật sự thì hãy dìu dắt nhau để mà trên cái sự giải thoát nó có phần không kém các chư Phật trong quá khứ. Không phải nằm bên cạnh, không phải nói tiếng lập gia đình mà phải có hành dục. Hành dục nó nằm từ trong tâm của chúng ta chứ không phải trong cái tướng. Dù con cho các vị là con người độc thân, nhưng mà các vị tưởng nhớ cho một người nào đó thì các vị cũng đâu có khác gì đâu là các vị đã lập gia đình. Cái đó cũng chỉ là một cái che đậy bên ngoài, nhưng mà bên trong thì không có được cái gì phần lợi ích hết. Tốt hơn là các vị nếu còn duyên với đời thì cứ ở ngoài, còn nếu mà có đủ cái nhân duyên tu học bên trong thì cứ vào trong tu. Cái đó là cái phần để mà chúng ta được gặt hái thành quả tốt đẹp hơn. Những vị tu tiên là những vị hay luyện đạo ngay trong những cái nhà dục. Đó là những cái bây giờ chúng ta ngó là những bát tiên ngay trong cái nhà dục vẫn luyện đạo được như thường. Như vậy, có như vậy chúng ta mới biết là chúng ta đắc được những cái quả vị gì. Người ta khen chê bên ngoài chỉ là thị phi, không có đáng để chúng ta màng đến. Chúng ta được hay mất, khi chúng ta ăn một vật gì chúng ta biết no, biết ngon, uống thì biết nó hết khát nước và nó đã khác, và cái thích của cái việc, cái vị nó như thế nào thì các vị mới biết được. Người khác không thể nào biết được. Chúng ta không nên chấp nhất trong cái lời khen chê của chúng sinh, tại chúng sinh không phải là ta. Khi nào mà chúng sinh hiểu được ta thì tốt, còn chúng sinh không hiểu thì đó là cái chuyện của chúng sinh. Như vậy thôi. Khi mà đã hiểu được tất cả pháp nó đồng một thể tánh, đồng một chân như, hiểu được hết thì sự thiền định của các vị mới chân chánh thật sự. Khi mà được thành tựu rồi thì các vị sẽ rốt ráo trong sự giải thoát rồi. Còn cái chánh định nó cũng có hai phần. Trong cái chánh định này để các vị cho nghe rõ, hiểu rõ nhiều hơn. Khi mà trong cái tiểu thừa thì các vị biết cái chánh định của các kinh tiểu thừa cũng như là đại thừa thì Đức Phật đã chia ra rõ ràng. nhưng mà tất cả đều là Phật thừa, nó đến lúc đó cái ý cũng giống nhau thôi. Thì bên bên tiểu thừa thì ngồi thiền á để đắc được những cái quả vị, nó đi bốn cái quả vị mà các vị bên tiểu thừa bây giờ thì các vị nhìn thấy đấy, là quả Tu Đà Quần là quả thứ nhất, và Tu Đà Hàm là quả thứ hai, và quả A La Hàm là quả thứ ba, quả thứ tư là quả A La Hán hay là Duyên Giác. Cái đó là một trong cái phần của tiểu thừa được chánh định. Khi mà đã có phần chánh định rồi thì các vị biết là các vị đó cũng được giải thoát, cũng đó là cái Phật thừa để lại, dù cho nằm trong tiểu thừa hay đại thừa cũng là một cái Phật thừa của chúng ta. Còn về đại thừa thì các vị nên nhớ rằng là trong các quả vị đó, chánh định nó thì nó đắc lần lần trong cái quả vị từ cái Nhất Địa Bồ Tát cho đến Thập Địa Bồ Tát. Cuối cùng rồi thì các vị cũng sẽ được thế là Sơ Địa Bồ Tát, tức là Nhất Địa Bồ Tát đó, cho đến đúng rồi, cho đến Đẳng Giác, tức là tới Thập Địa Bồ Tát đó. Thì các vị nên nhớ rằng là các vị cần phải biết là tinh tấn để mà được tu, để mà được học hỏi, không có vì một cái khen chê của chúng sinh mà các vị bỏ qua thời giờ của mình ngồi thiền. Cứ nghĩ là ngồi thiền đó thì đâu có được gì, ngồi thiền được tất cả, được trí huệ. Những người có trí huệ, những người đại trượng phu phải nên ngồi thiền. Có ngồi thiền mới có trí huệ, mới làm được đại trượng phu, mới định được mình ở góc độ của mình đang nằm về cái quả, cái phía nào, nằm về cái hướng nào thì chúng ta hành thiền hay là đi trên một cái thiền, thì chúng ta cũng biết định hướng được mình đang nằm trong cái góc độ nào để mà hướng nó không sai. Bây giờ thì đến cái Bắc Phong, thì bây giờ các vị thấy đó, khi mà nghe thì chúng sinh ai cũng thường thường nói như thế nào? Ai cũng nói là tôi tu cao lắm, hay là tôi ngồi thiền thời giờ nhiều lắm. Thì bây giờ thử hỏi lại các vị ngồi thiền, các vị định được bao lâu? Khi mà ngồi thiền, các vị có định được hay không? Và khi ngồi thiền, các vị có đạt được và có gặt hái được cái giải thoát cho bản thân mình hay không? Đó là rất quan trọng. Ngồi thiền lâu hay vào đạo lâu, cái thân vào đạo nhưng mà tâm chưa vào thì cũng như không thôi à. Khi mà ngồi thiền lâu mà cái tâm chưa vào đạo thì cái tướng không, nó chỉ đưa bản ngã chúng ta lên, mà nó đưa hạ thấp cái tâm chúng ta xuống. Nếu chúng ta thấy cái tướng chúng ta ngồi thiền, ngồi thiền mỗi ngày, ngồi thiền nhìn lại thấy cái tâm của mình, cái tánh của mình. Khi cái tâm tánh của mình càng ngày càng rộng mở, càng ngày càng tươi vui, càng ngày càng nhỏ nhẹ, càng ngày càng thanh thoát, và càng ngày càng thương chúng sinh và điều phục được tâm mình, thì chúng ta tu đã đúng rồi. Còn khi chúng ta ngồi thiền mà chúng ta thấy đến ngày hôm nay ngồi được nửa tiếng, một tháng sau ngồi được một tiếng, một tháng nữa ngồi được hai tiếng, tới lần là ngồi được 5-6 tiếng, 10 tiếng, như chẳng hạn là ngồi được một ngày chẳng hạn, mà tới chừng khi đụng chuyện chúng ta tham sân si, và chúng ta sân si đến nỗi mà không ai có thể tưởng tượng được, thì chúng ta đã ngồi sai và quán đã thiếu. Ngồi sai, quán thiếu căn bản thì chúng ta không được gặt hái cái gì hết. Hy vọng là các vị vào trong thiền hoặc là tu thì hãy tìm thầy để mà biết được căn cơ trình độ của mình. Mà nếu tu thiền mà khi tâm tánh chúng ta nóng nảy đối với cha mẹ, anh em, bạn bè, bạn hữu xung quanh, đối với việc làm chúng ta bỏ vỡ, bỏ lỡ dở hết, không có thuận, thì chúng ta biết là chúng ta đã sai, đã quán sai. Cái bát phong nó cũng nằm như vậy đó. Khi mà chúng ta nghe chỉ bán, khen chê, vinh nhục, hổ vui mà chúng ta động, thì chúng ta chưa định. Mà khi chưa định, tất nhiên chúng ta còn để vật chung quanh, để cảnh làm chủ. Chúng ta phải làm chủ, phải định được. Chúng ta phải làm chủ được cái pháp của chúng ta, làm chủ được cái phép của chúng ta, làm chủ được cái thân khẩu ý của chúng ta, thì sẽ có nhiều lợi ích hơn là để cảnh hai vật hay một cái yêu nhân nào đó lại khen mình, hay một chờ một cái thần lực nào đó lại khen tặng mình, thì không phải. Các vị hãy đối chất, hãy nhìn lại, tất cả thế gian này đều là quyển, tất cả thế gian này có, nhưng đối với cặp mắt, đối với cái thân của các vị, cái thân có thì tất cả pháp đều có. Nếu thân các vị không thì tất cả các pháp đều không. Có hay không không quan trọng, mà quan trọng là ngay hiện tại trước mặt, đối cảnh, đối pháp, thân tâm hợp nhất, định được cái mình đang làm, biết được chúng ta đang muốn gì và chúng sinh đang muốn gì. Nếu chúng ta độ không được chúng sinh đó, không có nghĩa là chúng ta dở, cũng chưa không có nghĩa là Ngài Bổn Sư Thích Ca đến một cái vùng mà người ta theo một thiền liên hết mà nói là Ngài Bổn Sư Thích Ca dở. Tại vì cái duyên, cái nhân duyên vốn không có, thành ra có chuyện đó xảy ra như vậy thôi. Cũng như nếu các vị vào trong vùng thiền mà các vị không hiểu gì hết, thì các vị hãy nghĩ ra mình chưa đủ duyên. Mà các vị nên nhớ đó, thiền á, cái thiền cũng vậy nữa, cái thiền nó có đốn mới đến được thôi. Còn tu á thì tiện, tu á thì hãy tụng kinh, các vị phải tụng kinh, phải có giới luật đầy đủ thì các vị sẽ đạt được kết quả. Tu mà không có giới luật, tu mà thân khẩu ý không thanh tịnh, tu mà hai chỉ bán mọi người, tu mà hai cố chấp, hai bảo thủ, thì cứ đó là chưa có tu, chưa có sửa được cái gì hết. Khi mà biết được mình chưa sửa, chưa tu, thì mình hãy ngồi lại, mình đừng có khen. Khi mà những người tu mà chân chánh thật sự, người ta hiểu đạo rồi, người ta mình khen cũng như không khen thôi, và mình chê người ta cũng không có nghe được nữa, phải không? Tại vì cái khen cái chê, những người mà đã hiểu đạo, đạt được đạo rồi thì coi như không, không có gì hết. Thì khi mà một vật đến, một vật đi mà chúng ta còn chi phối là chúng ta còn chưa có tu đủ. Khi 2000 người đến thì chúng ta cũng không được gì. Khi 2000 người đi thì chúng ta cũng chả có mất cái gì. Khi người khen chúng ta cũng chẳng có lên được một chút cái lô nào, hay là thêm một cái màu gì. Khi người ta chê, chúng ta cũng chẳng phải đen hay là trắng gì. Tất cả đều như như, như như đều là pháp. Nếu mà không có được cái như như thì tất nhiên là các vị còn phải tu để mà hiểu được trong cái tư thế của mình. Khi mà khen chê mà còn bị chi phối thì các vị nên biết là mình dở. Khi mà đến gặp Kim Cang Viên Giá, đa số nhiều người, rất là nhiều người, thì Kim Cang Viên Giá dùng những cái pháp của các vị đó để độ các vị đó, chứ đối với Kim Cang Viên Giá thì giống như cái gương vậy thôi, không có phản ảnh gì hết, chỉ là một cái vật mà không có màu, cũng không có sắc. Chân tướng các vị như thế nào thì các vị sẽ thấy Kim Cang Viên Giác hiện ra như vậy, chứ không có thiếu và không có thừa. Đó là như vậy. Hy vọng là các vị nhận thức được, để khi để các vị hiểu được thế giới là vô thường, vật đổi sao dời, mãi mãi không có gì gọi là quan trọng mà cũng không có gì dứt. Nó mãi mãi là không có dứt, cái sự thay đổi nó không dứt. Cũng như tâm người các vị ngày hôm qua nó khác, từ nay trở đi các vị tu học nó sẽ khác. Chỉ cần nghe một tiếng chuông, người ta đắc đạo rồi, người ta đạt được đạo rồi, người ta định được rồi. Cũng như ngày Bổn Sư Thích Ca, canh 1, canh 2, canh 3, gõ cái xong. Không thể nào đi trở lại ngược dòng thời gian, nói người ta còn phàm phu. À, nói là Bổn Sư Thích Ca là một vị thái tử, có vợ đẹp con ngoan. Có nhiều người trong Đạo Phật đã hiểu lầm cái này. Có nhiều người hỏi chứ Phật có vợ không? Có nhiều người trả lời là Phật có vợ, nói vậy là sai rồi. Phật là một bậc chân chánh, một bậc giải thoát. Giải thoát không có vợ, không có con, không có một cái màu. Cái tiếng Phật, cái chữ Phật còn không còn dính lại, lấy đâu mà có gia đình, phải không? Phật tạm gọi tiếng Phật để biểu dương cho một cái sự giải thoát của một bậc giải thoát. Khi mà viết được tiếng Phật, cũng viết chữ Phật, nói tiếng Phật, Phật cũng không phải là Phật nữa. Thấy chưa? Nhớ như vậy. Khi chúng ta hiểu ý, đừng hiểu ngữ. Hiểu ngữ, hiểu lời mà không hiểu ý, đi sai với Phật 3.000 dặm lận. Chúng sinh có 8 dạng 4.000 cái bệnh, nên Đức Phật đã ra 8 dạng 4.000 cái thuốc để trị bệnh chúng sinh. Không thể gọi các thuốc đó là vô tri được, phải không? Vô tri làm sao cứu được, cứu lỗi cho chúng sinh, đúng không? Nếu mà nói là thuốc đó không có giải thoát, hay là thuốc đó không có giải được, tại sao? Tại sao lại được? Khi mà các vị đi vào trong thế giới tu mà còn thị phi, chỉ trích những bậc chân tu, còn chê khen các pháp, các vị không có hiểu được người tu có sự cao cả như thế nào. Có một hôm Kim Cang Viên Giác cảm nhận được không phải là nơi đầu tràng của Quán Thế Âm mà bị chỉ trích, mà tất cả các vị tu vào trong đây, tất cả các đạo phá giáo đều bị chỉ trích hết. Là tại vì tâm chúng sinh không có đồng, tâm chúng sinh không có hiểu được cái sự đạo giáo. Đạo là dạy cho chúng sinh tốt, các vị phải nên tôn sùng và sủng ý của Đức Phật nhiều hơn là tôn sùng một vị nói pháp. Y pháp bắt y nhân, không nên dùng cái ngôn ngữ để chỉ bán, để chê bai những vị tu mà trong khi các vị chưa có được một phần của các vị tu mà các vị đang chê nữa. Bây giờ thử hỏi đó, tất cả các vị Bồ Tát trong đây đối với Kim Cang Viên Giác rất là kính trọng các vị. Thứ nhất là các vị ở tại gia mà vẫn dám thọ những cái giới. Cái thế giới của các vị nó đã là một cái sự đạo đức. Khi gặp một vị đạo đức, chúng ta nên biết đó là một vị thiện trí thức của chúng ta. Khi gặp một cái người ác, chúng ta phải phân biệt được người đó là người ác. Để chi? Để chúng ta học. Học cái gì? Học cái bất hoàn mỹ, để chúng ta được hoàn mỹ. Còn gặp một cái người hiểu biết hoàn mỹ thì chúng ta cũng học được nữa. Để học hỏi. Hỏi với cái sự là kính trọng, thỉnh pháp, người ta mới trả lời, những vị đó mới trả lời. Không phải dùng những cái ngôn ngữ bất thiện, những ngôn ngữ không có lễ độ để mà hỏi những cái vị tu. Dù mình có nghe cái người thị phi như thế nào, nhưng mà khi mình đối mặt, mình phải biết đừng bao giờ lấy cái thị phi để làm chuẩn. Cuối cùng mình mất cái lợi cho bản thân của mình thôi. Chứ các vị đó thì theo như Kim Cang Viên Giác nghĩ là người ta cũng không có trách phiền. Nếu gặp những vị mà chân tu mà đã đắc đạo rồi thì cái chuyện đó là chuyện coi như gió thổi thôi. Nhưng nếu gặp những vị mà đang tu tập hay gặp những vị mà Bồ Tát đang sơ tâm thôi, thì các vị sẽ phá vỡ cái công trình, phá vỡ những cái công thức người ta đang cố gắng tu tập. Chính các vị muốn cho người ta bất thiện, rồi chính các vị sẽ bị khổ khi người ta bất thiện. Tại vì một chúng sinh tu thì sẽ độ được một chúng sinh khác tu. Nếu chúng ta phá một chúng sinh không tu thì một chúng sinh đó sẽ phá muôn ngàn chúng sinh khác sẽ không được tu. Thì chúng ta nghĩ thế giới của chúng ta có được hoàn mỹ hay không? Khi các vị làm cái chuyện gì, hãy suy nghĩ cho kỹ, nên có lợi cho chúng sinh thì làm, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, nghe rõ chưa? Tất nhiên là tất cả những điều ác chúng sinh không nên làm, tất cả những điều thiện chúng sinh nên làm. Đó là những lời chư Phật chỉ dạy như vậy đó. Thấy thì dễ quá không? Nhưng mà không có dễ đâu. Sơ khởi, khi nghĩ đến chuyện thành công hay thất bại là người ta đang nghĩ tới cái nên làm những điều hơn người khác. Hơn người khác tất nhiên là ác rồi đó. Đừng hơn. Cái pháp không có hơn thua. Cái pháp không có cái gì mà đặc tánh của nó là hơn thua hết. Cái pháp tự nhiên là nhân duyên thôi. Không có hơn thua đâu. Nếu các vị còn thấy hơn thua thì các vị vô tình đã nằm trong thế giới của Atula đạo rồi, chứ không phải là Phật đạo nữa rồi. Phật đạo là một sự đạo lực của một cái sự đạo đức giải thoát cho sinh tử luân hồi, giúp cho chúng sinh bỏ tham sân si nghiệp chướng. Tất cả pháp hành các vị đều gặt hái cho bản thân của mình, không một người nào nhận được. Cho nên Viên Trang Viên Giáo chỉ lên đây hy vọng và nhắc nhở cho các vị hãy điềm đạm với mọi chúng sinh, hãy tha thứ cho tất cả chúng sinh nào hiểu lầm, nhân nghĩa đạo đức không có, chúng ta nên độ những chúng sinh đó. Độ chúng sinh đó không phải là lợi dỗ đầu người ta, nhưng mà mình độ chúng sinh đó trong tâm của mình thôi. Mình nói chúng sinh đó là như vậy đó, thiếu căn bản đạo đức, thì bây giờ mình phải tự chỉnh trong cái tâm của mình, đừng lợi chỉnh người. Tại vì người ta sẽ được một cái nhân quả, một cái nhân duyên, nếu có, người ta sẽ nghe một người. Người nào người ta đem hết cả tình thương trao cho người đó, thì người đó sẽ chuyển được. Nếu người đó may mắn gặp được người thiền trí thức, thì nếu không, thì người đó sẽ trôi lăn trong dòng sinh tử luân hồi. Chúng ta hãy là một ngọn đèn, chúng ta hãy là một ngọn đèn đi, soi sáng một góc trời của chúng ta thôi. Còn những ngọn đèn khác không muốn sáng lên, hay là muốn đốt sáng lên, hay là muốn tắt nó đi, đó là cái quyền tự chủ của mỗi người. Các vị là tự nhận thức cái đèn trí huệ của các vị, tự đốt đèn trí huệ mà đi. Hãy dùng giới luật của Đức Phật, giới là thầy, luật là căn bản, để mà các vị đi. Và nghe một vị thầy mà truyền giới, nếu không tin vị thầy thì xả giới, bình thản thôi. Nếu mà tin được, tin cho chó, tin 100%, thì hãy nghe lời chỉ dẫn của vị thầy đó để được lợi ích cho mình. Không nên chê. Nhiều khi vị thầy đó giảng pháp cao quá, mình không hiểu được, mình nghĩ là dở. Pháp không có dở pháp hay, không có pháp dở, không có pháp hay. Chỉ có pháp nhân duyên, chỉ có như vậy thôi. Hy vọng là các vị nhận thức được điều này, để không bị trói buộc bởi những phiền não. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bát phong chỉ là bát phong. Các vị hãy dùng bát chính đạo để định được tâm của mình. Đừng dùng bát tà đạo, đừng để bát phong chi phối, không bị bệnh, không bị sinh tử luân hồi. không bị tham sân si chế ngự. Các vị Bồ Tát nhớ như vậy, mau thanh tịnh và đắc thành đạo quả. Chúc các vị được thành công. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.